Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước từng đến đó câu cá, mùa mưa nhìn lại thật mênh mông sóng nước. Trong đập có vô số cá lớn, cá dài đến một mét là chuyện bình thường. Hắn nhớ rõ mùa mưa to trước kia, nước thủy tràn, cá theo dòng vào ruộng bắp của nông dân. Nhiều người mở xe tam luân đi nhặt cá. Nhưng giờ hắn không định như thế, cầm ná hướng sâu trong núi đi. Dọc đường, hắn thấy đủ loại chim, nhưng đều nhỏ, khiến hắn khó chịu. Cuối cùng, ở đầu thôn hắn thấy hai con chim ngói đang kêu thầm thì trên cây. Chim ngói có hình dáng gần giống bồ câu, Triệu Tàng quyết định lấy chúng làm mục tiêu. Hắn lặng lẽ tới gần gốc cây, lấy viên đá cuội ở bờ sông trong túi ra. Hắn lén dùng đá miết vào da trong túi, tay trái giơ ná, tay phải kéo dây thun. Băng! Tiếng nổ vang trong không gian. Nhánh cây vừa chia đôi trúng hai con chim ngói, giờ không còn con nào. Không phải hắn có tài năng, mà vì trúng đích vào một con chim ngói, con còn lại hoảng sợ bay mất. Hắn tiếc nuối nhe răng nhìn chim bay đi. Ai? Đáng tiếc, làm lại con khác. Hắn lẩm bẩm rồi tiến đến dưới tán cây. Dưới tán cây hắn thấy con chim bị đánh trúng đang yếu ớt phành phạch cánh. Hắn cúi xuống nhặt, chưa kịp cười thì trong đầu vang lên tiếng điện tử lạ. Đinh! Ký chủ bắt được một con mồi, kích hoạt hệ thống siêu cấp vô địch săn thú. Kích hoạt thành công. Chúc mừng ký chủ săn giết một con chim ngói, nhận được 5 điểm săn thú. Săn thú giá trị có thể đổi lấy năng lực dựa trên khế ước sủng vật. Vui lòng cẩn trọng sử dụng. Săn thú giá trị và thưởng khác nhau tùy loài giả vật. Thông tin hiện ra trên giao diện đơn giản. Săn thú giá trị, 5 điểm. Khế ước thú, 0. Hô. Triệu Tàng thở nhẹ, cuối cùng hiểu rõ hệ thống siêu cấp vô địch săn thú này. Nghe nói người xuyên Việt hoặc trọng sinh đều có hệ thống và bàn tay vàng, không ngờ ta lại là siêu cấp vô địch săn thú hệ thống. Nếu là hệ thống săn thú, chắc chắn liên quan đến săn bắn. Vậy thì ta cũng không phải làm công điểm nữa, thử xem hệ thống thế nào. Nghĩ vậy, Triệu Tàng hưng phấn tiếp tục vào sâu trong núi đi. Dọc theo đường đi, Triệu Tàng có thể nói là thu hoạch không nhỏ. Núi rừng có rất nhiều chim tước, Triệu Tàng đều coi thường những con chim ngói nhỏ bé so với chim tước. Hắn lại tiếp tục tiến vào núi rừng, chỉ trong 10 phút, đã đánh hạ được hai con chim ngói cùng một con đuôi ngựa tước, Ma Y Kiêu. Hai con chim ngói giúp hắn tăng 10 điểm săn thú giá trị. Con đuôi ngựa tước tăng 6 điểm săn thú giá trị. Lúc này, Triệu Tàng tổng cộng có 21 điểm săn thú giá trị. Hắn vốn tưởng rằng với số điểm săn thú giá trị này có thể khế ước một con chim làm thú cưng. Nhưng không ngờ khế ước thú cưng lại đòi hỏi nhiều điểm săn thú giá trị như vậy. Hắn bắn rơi con chim ngói thứ hai, con chim rơi xuống đất đã chết. Lần này Triệu Tàng bắn rất chuẩn, mũi tên trúng thẳng đầu chim ngói. Con chim ngói này cũng tạo thành con thứ hai trong tay hắn, mang về thêm điểm săn thú giá trị mà không xuất hiện yêu cầu khế ước. Triệu Tàng tiếp tục bắn con chim ngói thứ ba, nó rơi xuống đất vẫn không ngừng phành phạch vỗ cánh. Vui mừng, Triệu Tàng lập tức chạy tới nhặt con chim ngói trên mặt đất. Lần này, hắn rất chú ý, nhắm thẳng vào cánh chim ngói. Quả nhiên, vừa mới cầm lên con chim ngói, trong đầu liền vang lên giọng nhắc của hệ thống điện tử. Đinh! Ký chủ bắt được một con chim ngói mẫu, khen thưởng săn thú giá trị, 5 điểm. Tiếp đó, hệ thống truyền đến một âm thanh nhắc nhở khác. Khế ước chim ngói mẫu yêu cầu săn thú giá trị, 20 điểm, xin hỏi có muốn khế ước không? 20 điểm. Có nhầm không? Tôi bắn một con chim ngói chỉ được 5 điểm, mà khế ước một con chim ngói lại cần 20 điểm săn thú giá trị. Triệu Tàng tức giận mắng lớn. Dù hắn rất muốn khế ước con chim ngói làm thú cưng, chủ yếu chỉ để thử hệ thống công năng. Nhưng hiện tại hắn chỉ có 15 điểm săn thú giá trị, vẫn chưa đủ để khế ước chim ngói. Bất đắc dĩ, Triệu Tàng đành phải đem con chim ngói mẫu này cùng hai con chim ngói chết trong tay vứt đi. Không lâu sau, con chim ngói bị thương vì mất máu nhiều đã chết. Triệu Tàng nhìn con chim ngói nhỏ bé rũ đầu trong tay, có chút bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy buồn vì sức mạnh còn yếu, tiếp tục tiến vào rừng sâu. Chưa đi được bao xa, hắn đã nhìn thấy trên một cây đại thụ có một tổ chim rất lớn. tổ chim toàn bộ được làm từ các cành cây nhỏ màu đen. Triệu Tàn nhận ra đó là tổ của đuôi ngựa tước. Loài chim này thường làm tổ cao trên ngọn cây, tổ rất lớn và dễ thấy. Triệu Tàn cẩn thận tiến vào dưới tán cây, nhìn quanh quẩn. Hắn biết chắc chắn có tổ chim ở đây, đuôi ngựa tước chắc chắn không thiếu. Quả nhiên, không lâu sau, từ trong rừng bay ra một con đuôi ngựa tước. Con đuôi ngựa tước này nhìn rất lớn, thân mình có màu đen trắng, đuôi dài thẳng. Triệu Tàn đem con chim ngói trong tay so sánh với con đuôi ngựa tước. Hắc! Không sai, hai con chim ngói này khá lớn. Đúng rồi, đây chính là đuôi ngựa tước. Đuôi ngựa tước là tên địa phương, tên khoa học là hỷ thước. Hỷ thước cũng phân thành hắc hỷ thước và lam hỷ thước, con này rõ ràng là hắc hỷ thước. Hắc hỷ thước lớn hơn, khỏe mạnh hơn, tính tình cũng táo bạo và thù hằn hơn. Triệu Tàn đời trước và đời này đều nghe nói hoặc gặp phải hỷ thước tập kích người. Không quan trọng, bụng no quan trọng hơn. Lúc này hắn không còn lo lắng hỷ thước có thù oán hay không, có tấn công mình hay không. Chỉ thấy Triệu Tàn lặng lẽ từ rễ cây di chuyển thân mình, ánh mắt nhìn chằm chằm lên cây nơi có đuôi ngựa tước. Hắn chậm rãi giơ tay trái lên cầm ná, tay phải lấy đá bỏ vào da bọc, kéo căng dây. Vèo. Một tiếng vang rít không tiếng huýt gió. Ngọn cây hỷ thước như bị đòn đánh nghiêm trọng, đuôi ngựa tước đổ từ trên cao xuống. Khi rơi được một nửa quãng đường, hắc hỷ thước đột nhiên phành phạch vỗ cánh. Tuy nhiên, nó chỉ còn một cánh vỗ. Triệu Tàn nhìn thấy con chim đang muốn bay, vội chạy tới định bắt. Do bản năng sinh tồn mãnh liệt, hỷ thước không muốn bị bắt, dùng sức phành phạch vỗ cánh còn lại bay đi. Nó bay rất thấp, hoặc nói đúng hơn là trượt xuống. Rất nhanh, Triệu Tàn chạy tới vị trí chim rơi, nhưng không tìm được con đuôi ngựa tước bị đánh rơi. Chết rồi, không phải ở đây. Sao lại để nó chạy mất? Triệu Tàn vừa giận vừa oán. Khi chuẩn bị quay đi, khóe mắt hắn chợt thấy có một vệt sáng đen hiện lên trong bụi cỏ. Hắn dừng bước, chậm rãi tiến tới chỗ bụi cỏ màu đen để dò xét. Chưa kịp đến gần, bụi cỏ đột nhiên phành phạch phát sáng, một con đại điểu hiện ra. Chính là con hắc bạch hoa hỷ thước mà hắn đánh hạ. Lần này Triệu Tàn quyết không để nó chạy thoát. Hắn chạy vài bước, dùng sức lao tới, một phát tóm gọn con hắc bạch hoa hỷ thước vào lòng ngực. A! À, đau quá, cắn chết ta. Triệu Tàn vừa định lấy con hỷ thước ra khỏi lòng ngực thì bị nó cắn đau. Hóa ra con hắc bạch hoa hỷ thước bị bắt sau đó xoắn cổ, cắn mạnh tay bắt giữ nó. Dù rất đau, Triệu Tàn vẫn không buông tay, vẫn giữ chặt con hỷ thước đang giãy giụa. Thật phiền phức, nhưng nó còn to hơn hai con chim ngói. Khi Triệu Tàn đang hưng phấn, đột nhiên trong đầu lại vang lên giọng nhắc của hệ thống điện tử. Đinh! Chúc mừng ký chủ bắt được một con hắc bạch hoa hỷ thước, khen thưởng săn thú giá trị, 6 điểm. Hiện tại ký chủ có 21 điểm săn thú giá trị. Khế ước hắc bạch hoa hỷ thước yêu cầu săn thú giá trị, 30 điểm, có muốn khế ước không? Triệu Tàn thật sự muốn phát điên, tại sao khế ước thú cưng lại khó vậy chứ? Bất đắc dĩ, hắn đành đem con hỷ thước này cùng con chim ngói trong tay giữ lại. Chỉ có điều con hỷ thước so với chim ngói thì mạnh mẽ hơn nhiều. Nó liên tục muốn dùng mỏ cắn Triệu Tàn, nhưng đều bị hắn dùng tay ngăn lại. Triệu Tàn quan sát thấy con hỷ thước bị thương không nặng, chỉ là cánh bị gãy, một lúc nữa sẽ không chết. Hắn cầm lên, cảm thấy ba con chim ngói cùng con hỷ thước này nặng khoảng 4 cân, quyết định đem về nhà rồi tính tiếp. Trên đường về, may mắn Triệu Tàn phát hiện trong bụi cỏ có một con gà rừng cái. Con gà rừng này không biết vì sao không bay đi khi thấy người, mà cúi đầu ẩn mình. May mà thị lực của Triệu Tàn tốt, từ xa đã phát hiện được con gà rừng. Hắn dự định đến gần để dùng ná bắn. Thế nhưng con gà rừng không bay đi mà vẫn ở trong ổ che giấu. Chẳng lẽ nó tự nhiên xuất hiện để cho ta chơi sao? Triệu Tàn thầm nghĩ. Ở khoảng cách 3 mét với mẫu gà rừng, con gà bỗng trở nên bất an. Thân thể nó run rẩy nhẹ, nhưng vẫn không bay đi. Hành động bất thường này khiến Triệu Tàn nghi hoặc. Nhưng hắn không dám tiếp tục tiến về phía trước, sợ làm gà hoảng chạy mất. Hắn lặng lẽ lấy đá trong túi ná, nhẹ nhàng giơ lên, kẹp chặt đá rồi không do dự ném đi. Vèo. Lần này hắn không ném đại, mà nhắm thẳng vào đầu mẫu gà rừng. Nếu đá đánh trúng, có thể không giết được gà, nhưng nếu không trúng, gà sẽ chạy mất, khiến Triệu Tàn rất phiền lòng. hòn đá nhỏ chính xác trúng vào đầu mẫu gà rừng. Bang! Con gà phát ra tiếng kêu ngắn, giãy giụa đôi cánh rồi bất động. Triệu Tàng lập tức hưng phấn chạy tới, một phen nhấc gà rừng ra khỏi bụi cỏ. Khi mới nhấc lên, hắn đã hiểu tại sao gà không bay đi. Dưới bụng gà có 7 quả trứng gà rừng, trong đó có 2 quả mới nở ra gà con. Những chú gà con nhỏ xíu như vừa mới trứng, lông còn chưa mọc đầy. Xin lỗi. Nếu biết ngươi có con, ta đã không đánh. Lúc Triệu Tàng hối hận thì đầu óc vang lên tiếng nhắc trong đầu. Đinh. Chúc mừng ký chủ bắt được một con mẫu gà rừng, khen thưởng săn thú, 10 điểm. Chúc mừng ký chủ đạt được một quả trứng gà rừng, khen thưởng săn thú, 7 điểm. Hiện tại ký chủ có 38 điểm săn thú, có muốn khế ước sủng vật không? Hoa hỷ thước khế ước giá trị, 30 điểm. Tiểu gà rừng khế ước giá trị, 10 điểm. Triệu Tàng không do dự chọn khế ước hoa hỷ thước. Hiện tại hắn không cần khế ước tiểu gà rừng vì chưa chắc nuôi được, cũng chưa giúp ích gì khi lớn lên, nên chọn khế ước hoa hỷ thước. Tính toán lại, sau khế ước còn dư 8 điểm săn thú. Hắn liền nói với giao diện, để khế ước hoa hỷ thước. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công khế ước một con hắc bạch hoa hỷ thước. Trừ 30 điểm săn thú, còn lại 8 điểm. Âm thanh trong đầu vang lên, Triệu Tàng cảm thấy có một liên kết kỳ diệu với hoa hỷ thước. Hắn hiểu được cảm xúc của nó, và thấy hoa hỷ thước không hề giãy giụa, ngược lại rất dịu ngoan trong tay, thậm chí có biểu hiện vui vẻ. Nếu ta thả nó ra thử xem có đào tẩu không? Nghĩ vậy, Triệu Tàng thả lỏng tay, hoa hỷ thước cũng không rời khỏi bàn tay hắn. Hắn cảm nhận rõ cảm xúc hưng phấn của nó, cánh nó đã không gục xuống mà co lại dần. Triệu Tàng rất kinh ngạc, kìa chẳng lẽ sau khi khế ước, nó thương ta thật? Nhìn thương thế hoa hỷ thước, hắn cũng đành chấp nhận tình huống này. Cảm nhận sự vui sướng của nó, hắn rất phấn khích. Hắn nhẹ nhàng đặt hoa hỷ thước mềm mại vào túi áo, nói, ở ngươi ngoan ngoãn ở đây đợi, ta về nhà sẽ xem xét vết thương cho. Hoa hỷ thước dường như hiểu, ngoan ngoãn nằm yên trong túi như một tiểu nô bộc. Nhìn dáng nó ngoan ngoãn, nhớ tới tên quê của nó, Triệu Tàng nói, kể từ nay ngươi gọi là tiểu xảo đi. Hoa hỷ thước trong túi vui vẻ gật đầu, phát ra tiếng kêu nghẹn ngào, kề cạc cạc. Gần như khiến Triệu Tàng dọa sợ, kề ta sát. Đây là tiếng gì vậy? Hắn đã quên tiếng kêu hoa hỷ thước khó nghe thế nào. Tuy nhiên, hắn tự an ủi, kề không sao, không sao. Con người không hoàn hảo, chim cũng vậy thôi. Nói xong, hắn vỗ nhẹ túi, dẫn theo 3 con chim ngói và 1 con gà rừng về nhà. Đi được 2 bước, hắn chợt nhớ còn 5 quả trứng gà rừng và 2 chú gà con mới nở trên mặt đất. Vội quay lại, lấy 2 chú gà con mới nở cho vào túi áo, 5 quả trứng nhẹ nhàng bỏ vào túi quần. Đi dọc đường, Triệu Tàng đi như con vịt, không dám đi nhanh sợ làm rơi trứng. Vừa vào thôn đã gặp Xuyên Tử. U. Tiểu Ngũ, đây là đi đánh chim sao? Còn có 1 con gà rừng to. Xuyên Tử nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ tay cầm chim, vẫn còn vẻ hài hước. Nhưng khi thấy con gà rừng to, vẻ mặt chuyển sang ngưỡng mộ. Triệu Tiểu Ngũ không ngại người khác thấy, việc săn chim bình thường mà. Thôn này có nhiều thợ săn, thỉnh thoảng họ lên núi săn thỏ, gà rừng để cải thiện cuộc sống. Xuyên Tử ca, ngươi tan làm rồi à? Triệu Tiểu Ngũ nhiệt tình hỏi. Khiến Xuyên Tử có vẻ ngạc nhiên, kể cái này tiểu hỗn đản đổi tính rồi sao? Dạo trước hắn hờ hững lắm mà hôm nay nhiệt tình vậy. Ai mà biết được đó là Triệu Tiểu Ngũ của ngày xưa. Triệu Tàng đáp lại Xuyên Tử rồi quay về nhà. Trên đường đi, tư thế hắn kỳ quái, thu hút sự chú ý của dân thôn. Ai, nhìn tiểu hỗn đản đi đường kìa. Đúng là, hắn có phải là tạp trứng không? Một bà trung niên không ngại nói to. Lời đó khiến mấy cô gái xung quanh đỏ mặt. Triệu Tàng không để ý, vào nhà thẳng đến bếp. Tô Nguyệt Cầm đang nhóm lửa, đặt một túi hạt cao lương lên thớt. Đó là hạt cao lương nàng vừa mượn của hàng xóm. Nàng buồn bã, không biết cuộc sống tiếp theo sẽ ra sao. Đang ở lúc Tô Nguyệt Cầm phát sầu, khóe mắt dư quang liếc đến Triệu Tiểu Ngũ đi đến. Nàng không nhìn kỹ, quay đầu liền mắng. Ngươi cái tiểu vương bát đảng, lại đi đâu? Ta với ngươi tứ tỷ tan tầm trở về liền không thấy người. Ngươi nói lớn như vậy mà cũng không biết xuống ruộng làm công tránh chút công việc. Nhà chúng ta còn chưa có gạo, về sau nếu như vậy thì làm sao sống được. Đột nhiên, nàng nói dở lời. Đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Ngũ tay dẫn theo đại gà rừng. Triệu Tàn cũng không để ý mẫu thân nói lời khó nghe, hắn khoe khoang đem trong tay gà rừng cùng chim ngói nói tới, run run. Nhà! Ngươi xem đây là gì? Tô Nguyệt cầm liền theo tay Triệu Tiểu Ngũ hạ đông đưa mà nhìn. Chưa đợi Triệu Tiểu Ngũ khoe khoang thêm, Tô Nguyệt cầm đứng dậy, ba bước hai bước đã vọt tới hắn trước mặt. Bộ dáng hùng hổ khiến Triệu Tàn không nhịn được co rụt cổ, nghĩ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.